Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 608, bị xem nhẹ phương Tây. Cuồng bạo khí tức càn quét mà ra, chấn động trên trời dưới đất, trực diện hỗn nguyên cấp bậc tiên thiên hung thú. Đám người chỉ cảm thấy không gian chung quanh, đột nhiên biến vô cùng đè nén, làm cho người ta cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác. Quá mạnh. Nhìn qua tiên thiên hung thú, đám người thất thần nói, trong lòng càng là sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Hỗn nguyên đại la kim tiên, đối với các thần mà nói, chính là một cái lạch trời, không thể vượt qua khoảng cách, vĩnh viễn cũng vô pháp với tới tồn tại. Đối mặt mạnh như thế người, các thần thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Chênh lệch quá lớn, chỉ là tại tiên thiên hung thú khí thế cường đại áp bách dưới, các thần liền đánh mất năng lực hành động, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, ngước nhìn tiên thiên hung thú, liền tựa như chờ chết. Hống, vừa mới đản sinh tiên thiên hung thú, tại trải qua ban sơ mê mang về sau, liền minh bạch tự thân tồn tại ý nghĩa chỗ. Thế là, liền gặp thần gào thét một tiếng, giơ lên cực lớn móng vuốt, hướng phía thần nông đám người vỗ tới. Trống không, trống rỗng. Lúc này, trừ thần nông bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, tại tiên thiên hung thú một chảo này phía dưới, tất cả đều đánh mất ý thức, đại não lâm vào trống rỗng bên trong, không niệm không muốn, đồng thời, các thần tương lai, cũng tại ảm đạm, vô số loại khả năng cũng tại nhanh chóng biến mất, từng bước diễn biến thành duy nhất tương lai, đó chính là, vẫn lạc, vạn tộc cao thủ phần lớn là đại la kim tiên. Chỉ có giải rác hơn 10 người tu thành chuẩn thánh cảnh giới, lại vẫn chỉ là trước trung kỳ, nằm ở đại năng cấp độ. Như thế lực lượng, đối mặt hỗn nguyên cấp tiên thiên hung thú khác lúc, há có sức phản kháng. Hô hô, cự chảo đập xuống, không nhìn thời không, mang theo vô song lực lượng, qua trong giây lát, liền đến thần nông đám người đỉnh đầu. Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, lên, mắt thấy đám người liền muốn mất mạng tại tiên thiên hung thú dưới vuốt. Thời khắc mấu chốt, thần nông tế lên Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, một tay lấy đám người cuốn lên, trực tiếp mang theo đám người chạy ra cự trảo phạm vi bao phủ. Ầm ầm, tiên thiên hung thú cự trảo hung hăng đập vào trên mặt đất, đem động đất ầm ầm vang lên, run rẩy không ngừng, kích thích vô tận bụi mù. Chỉ là, dưới một kích này, đại địa mặc dù phát sinh rung động, nhưng lại không có chút nào tổn hại. Hỗn nguyên cấp tiên thiên hung thú khác một kích toàn lực, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng nơi đây đại địa lại sinh sinh tiếp nhận một kích này, lại chưa từng bị hao tổn. Mà cái này, nhưng là bởi vì nơi đây chính là dãy núi Côn Lôn phụ cận. Không nói đến núi Côn Lôn bản thân bất phàm, liền nói nơi này là tam thanh nơi sinh ra, mà nên năm hồng quân đạo tổ chưa từng thành đạo trước đó, đã từng ở đây tiềm tu, liền biết nơi đây bất phàm. Hắn phụ cận, đạo vận do trời sinh, tụ tập bát phương tạo hóa, diễn thiên địa kỳ tích, có vô cùng đại thế gia trí. Mà ở đây bên ngoài, hồng quân đạo tổ từng ở đây lưu lại đạo ngân, tam thanh đã từng ở đây bày ra trận pháp. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần đạo chàng Ngọc Hư Cung liền tại trên Côn Lôn Sơn. Có này nguyên do tại, núi Côn Lôn phụ cận càng làm cho thần chế tạo vững như thành đồng. Một ngọn núi, đi ra 4 tôn thánh nhân, thần cường đại, đáng tiếc mà biết, chính là hỗn nguyên cấp bậc cường giả xuất thủ, cũng khó có thể đem hắn dung chuyển. Vì thế, tiên thiên hung thú một chảo đập xuống, mới có thể không cách nào dung chuyển nơi đây đại địa. Giống, một kích chưa thành, tiên thiên hung thú phát ra phẫn nộ tiếng giống, vô hình sóng âm hướng 4 phía khuếch tán, hủy diệt quanh mình hết thảy. Bất quá, lần này, tiên thiên hung thú nhưng là gặp phải phiền toái. Công kích núi Côn Lôn, không phải là không có đại giới. Ong ong ong, liền gặp núi Côn Lôn nhận được tiên thiên hung thú công kích về sau, bỗng nhiên tách ra sáng chói thần quang, có vô cùng vô tận đạo văn tùy theo diễn sinh, trải tại đại địa dãy núi phía trên. Xoát, cơ hồ là đồng thời, hàng tỷ đạo văn cùng nhau bộc phát, ngưng tụ ra một đường chói lọi xanh ngọc huyền quang, hướng phía tiên thiên hung thú xoát đi. Đại thần thông vô thượng ngọc thanh tiên quang. Sau một khắc, thiên địa đều là bị một mảnh xanh ngọc ánh sáng chỗ tràn ngập. Đợi đến tia sáng lắng lại, đầu kia tiên thiên hung thú đã bị ngọc thanh tiên quang chém thành hai nửa. Giống bị chém đứt thân thể về sau, cái kia tiên thiên hung thú cũng không vẫn lạc, mà là nằm ngang ở đại địa phía trên, không ngừng phát ra thê lương bi thảm. Hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thậm chí, điểm ấy thương thế, đối với tiên thiên hung thú đến nói, không đáng kể chút nào. Chỉ là, cái kia tiên quang bất diệt, một mực tồn tại ở tiên thiên hung thú miệng vết thương. Trở ngại thần tiếp tục đánh gãy thể, cũng cho thần mang đến thống khổ to lớn. Tiên thiên hung thú nếm thử một lát, sở đoạn thời gian bên trong không cách nào khôi phục thân thể. Dứt khoát không còn chữa trị nhục thân, mà là hướng thẳng đến cái kia bị chém đứt nửa người dưới. Phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó, biến hóa kỳ diệu phát sinh, liền gặp tiên thiên hung thú cái kia bị chém đứt thân thể. Tại hấp thu tinh huyết về sau, bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích, đồng thời sinh ra vô số huyết nhục. Trong nháy mắt, một đầu mới tiên thiên hung thú sinh ra. Coi khí thế, thình lình cũng là hỗn nguyên cấp bậc. Bất quá, có lẽ là một phân thành hai nguyên nhân. So với trước đó, tiên thiên hung thú khí thế, không thể nghi ngờ muốn rơi xuống không ít. Nhưng một đầu hỗn nguyên cấp tiên thiên hung thú khác, biến thành hai đầu tiên thiên hung thú. Cái này nếu là khởi xướng cuồng đến, tạo thành lực phá hoại không thể nghi ngờ biết lớn hơn. Giống, hai đầu tiên thiên hung thú cùng nhau gào thét một tiếng. Đồng thời hướng thần nông đám người đánh tới. Bạo ngược khí tức tùy ý mà ra, hủy diệt quanh mình hết thảy. Nhiệt xúc, chớ có lỗ mãng. Đúng lúc này, ở xa vô ngần tinh không phong tử thần, bỗng nhiên mở mắt, hướng phía dưới oanh ra một quyền. Một quyền ra, hoàn vũ cùng chuyển động. Ầm ầm, tựa như thiên địa mất cân bằng. Càn khôn dung chuyển, vô song sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, chặt chẽ vững vàng đánh vào trong đó một đầu tiên thiên hung thú trên thân. Tại chỗ đem thần đánh cho vỡ vụn, nương theo lấy, phanh, một tiếng, đầy trời mưa máu phẩy xuống, nhuộm đỏ mảng lớn núi sông. Ồ, có ý tứ, tử vi tinh bên trên, phong tử thần đang muốn tại bổ sung một quyền, lấy triệt để tuyệt diệt đầu kia tiên thiên hung thú sinh cơ. Có thể chợt, thần phát giác được không đúng, liền gặp cái kia đầy trời mưa máu, bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, qua trong giây lát liền biến mất không còn một mảnh, tốc độ kia nhanh chóng, chính là phong tử thần cũng chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Đầu kia tiên thiên hung thú, trốn, không đúng, phải nói là đoàn kia hỗn độn sát khí bản nguyên trốn. Trong lòng hơi động, phong tử thần liền muốn thi triển đại diễn thần thuật, lấy thôi diễn đoàn kia hỗn độn sát khí bản nguyên tung tích. Có thể chờ thần bình tĩnh lại tâm thần về sau, lại phát hiện, có quan hệ hỗn độn sát khí bản nguyên thiên cơ, bỗng nhiên biến một mảnh hỗn độn, cái gì cũng suy tính không ra, là thiên đạo xuất thủ can thiệp sao? Hơi suy nghĩ một hồi, phong tử thần liền minh bạch là thế nào một chuyện. Trước kia vì ổn định tiên thiên hung thú loạn, các thần cơ hồ giết hết hồng hoang tiên thiên hung thú. Mà tiên thiên hung thú xem như hỗn độn ma thần hậu duệ. Tại trong hồng hoang có nhắc lên đại kiếp thiên mệnh tại. Cho nên, tiên thiên hung thú không nên bị diệt. Chính là xuất từ đây bên trong mục đích. Thiên đạo đặc biệt xuất thủ lưu lại cái này đoàn tiên thiên sát khí bản nguyên. Coi là tiên thiên hung thú lưu lại bộ phận sinh cơ. Sau này, cái này đoàn vỡ vụn tiên thiên sát khí bản nguyên, tại thiên đạo chỉ dẫn phía dưới, sẽ cùng hồng hoang âm u mặt dung hợp, từ đó liên tục không ngừng thai nghén tiên thiên hung thú. Thú vị, thiên đạo thật đúng là mâu thuẫn a. Biết được thiên đạo dự định về sau, phong tử thần cũng không lại ra tay tìm kiếm tiên thiên sát khí bản nguyên tung tích, mà là đem ánh mắt đặt ở còn sót lại đầu kia tiên thiên hung thú trên thân. Thần trên thân, thế nhưng là ẩn chứa một nửa khác hỗn độn sát khí bản nguyên. Thiên đạo vừa rồi xuất thủ lúc, cũng không đem một cũng cứu. Cái kia thiên đạo thái độ, liền rất rõ ràng, này đầu tiên thiên hung thú, tùy ý phong tử thần xử trí, thu, lo lắng lại ra ngoài ý muốn. Phong tử thần lần này trực tiếp tế ra chu thiên tinh thần đồ. Đem cái kia đầu tiên thiên hung thú cuốn lên, đưa vào vô ngần tinh không? Kết thúc rồi à? Cho đến lúc này, chưa tỉnh hồn đám người, mới vừa một mặt nghĩ mà sợ nói. Quá khủng bố, hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, thật sự là quá khủng bố. Vừa rồi, kém một chút các thần liền chết, chúng ta cảm ơn bệ hạ ân cứu mạng. Định ra thần hậu, đám người vội vàng hướng thần nông bái nói. Không thể không cảm ơn a. Nếu không phải thần nông kịp thời tế ra hồng hoang phong thủy đồ, đem các thần mang đi. Cái kia lúc này, các thần liền vẫn lạc tại tiên thiên hung thú dưới vuốt. Các vị đạo hữu không cần đa lễ. Mọi người đều là đồng đạo. Thần nông há có thấy chết không cứu lễ. Đem mọi người nâng lên. Thần nông vội nói. Đúng, tất cả mọi người là đồng đạo. Khẽ cười một tiếng. Đám người nhao nhao đứng dậy, nhưng ở hắn tâm bên trong, nhưng là tán đồng thần nông, thừa nhận hắn vạn tộc cộng chủ thân phận. Trải qua này một lần, thần nông xem như công đức viên mãn, triệt để ngồi vững vàng vạn tộc cộng chủ vị trí, chỉ đợi hắn phi thăng thiên giới, liền có thể thành tựu địa hoàng nghiệp vị. Chư vị, hạo kiếp đã qua, chúng ta làm thật tốt ăn mừng một phen. Cảm nhận được tự thân phi tốc tăng trưởng khí vận, thần nông trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng lôi kéo đám người cùng nhau tiến về trước nhân tộc, lấy ăn mừng tiên thiên sát khí ổn định. Ha ha, bệ hạ mời, chúng ta sao dám không theo? Cùng đi, cùng đi. Trong tiếng cười lớn, đám người theo thần nông cùng nhau rời đi, mà từ đầu đến cuối, cũng không có người đề cập qua phương Tây sự tình. Không sai, lần này một lần nữa trải vuốt địa mạch, trải vuốt tất cả đều là phương Đông địa mạch, phương Tây địa mạch kia là động cũng không động, phương Đông chi tổ mạch tại núi Côn Lôn, phương Tây chi tổ mạch tại Tu Di Sơn, đám người lấy núi Côn Lôn làm điểm xuất phát, trải vuốt tự nhiên là phương Đông địa mạch, hoàn toàn cùng phương Tây không quan hệ, về phần vì sao chưa từng trải vuốt phương Tây địa mạch, một mặt là ngại phiền phức. Một phương diện khác thì là bởi vì tiên thiên vạn tộc, thậm chí nhân tộc, tất cả đều sinh hoạt tại phương Đông đại địa bên trên, chưa từng bước vào qua Tây Thổ. Nói cách khác, lần này xuất công ra sức, tất cả đều là phương Đông người. Nếu như thế, các thần như thế nào lại hao tâm tổn chi phí sức đi vì phương Tây trải vuốt địa mạch? Chỉ là đất nghèo, không đáng các thần hao tâm tổn trí. Vạn tộc không quan tâm, thần nông liền càng không quan tâm. Phương Tây đại địa chính là Tây Phương giáo địa bàn, mà nhân tộc thì là cùng Tây Phương giáo có tử thù. Như thế tình huống dưới, thần nông như thế nào lại xuất thủ tương trợ? Đương nhiên, thần nông các thần sở dĩ dám làm như thế, cũng là có chấn nguyên tử nguyên nhân. Lúc trước, vì phòng ngừa phương Tây đại địa bên trên hoang vu khí xâm nhập phương Đông đại địa, Chấn Nguyên Tử đặc biệt đem đạo trường của mình đứng ở Đông Tây Phương chỗ giao giới. Hợp nhân tham quả thụ cùng địa thư lực lượng, lập xuống một lớn bình chướng, ngăn cách Đông Tây Phương liên hệ. Cũng là bởi vì có đạo này bình chướng tại, mọi người mới dám yên tâm bỏ qua phương Tây đại địa. Từ đó không lo lắng phương Tây đại địa bên trên tiên thiên sát khí chảy vào phương Đông đại địa. Đối với loại tình huống này, Phong tử thần cũng là ngầm đồng ý, như là đã cùng Tây Phương giáo kết xuống tử thù. Cái kia xuất thủ lúc liền không nên mềm tay, muốn hết tất cả biện pháp ngăn chặn Tây Phương giáo lớn mạnh khả năng. Bây giờ, phương Tây đại địa bên trên tiên thiên sát khí tràn ngập. Tu luyện hoàn cảnh có thể nói là cực kỳ ác liệt. Dưới loại tình huống này, phong tử thần còn liền không tin phương Tây vẫn như cũ có thể đản sinh ra cao thủ gì tới. Phong tử thần ý nghĩ đúng là thật tốt, nhưng rất đáng tiếc, thần đánh giá thấp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lá gan. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người sớm đã dự định từ bỏ chiêu thu tiên thiên sinh linh. ngược lại bồi dưỡng tiên thiên hung thú. Phương Tây như thế hoàn cảnh, nhưng là vừa vặn hợp các thần ý. Kể từ đó, các thần cao hứng còn không kịp đâu, há lại sẽ lo lắng. Nếu là Phong Tử Thần biết điểm này, sợ là liền sẽ không để thần nông cứ vậy rời đi. Đáng tiếc, thần cái gì cũng không biết, chỉ có thể nói, vận mệnh vô thường, thế sự trêu người a. Trong vô ngần tinh không, Phong Tử Thần theo tử vi tinh bên trên đi ra, đi vào đầu kia bị thần bắt tới tiên thiên hung thú trước mặt. Ngược lại là một kiện bảo bối tốt, không biết có thể hay không thỏa mãn quả nhân yêu cầu. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần điều động vô ngần tinh không lực lượng, đem hắn oanh thành mảnh vỡ, chậm rãi luyện hóa. Cái này đoàn hỗn độn sát khí bản nguyên, chính là hỗn độn ma thần thu thập hỗn độn bản nguyên dung hợp hỗn độn sát khí mà thành. Nếu là có thể đem bên trong hỗn độn sát khí luyện ra, cái kia còn sót lại hỗn độn bản nguyên, chính là thế gian nhất đẳng chí bảo. Vì thế, Phong Tử Thần hiện tại làm, chính là đem hỗn độn bản nguyên bên trong hỗn độn sát khí cho luyện ra. Ầm ầm, theo chu thiên tinh thần vận chuyển, từng sợi màu đen nhánh sát khí theo hỗn độn bản nguyên bên trong bay ra, dung nhập vô ngần tinh không, từng bước lớn mạnh nguyên thần thần sát. Rốt cục, tại 3000 năm về sau, tất cả hỗn độn sát khí đều bị chu thiên tinh thần luyện ra, tại chỗ chỉ để lại một đoàn tinh khiết nhất hỗn độn bản nguyên. Tốt bảo vật, cũng đừng làm cho quả nhân thất vọng a. Nói nhỏ một tiếng, Phong Tử Thần bỗng nhiên xuất thủ, đem cái kia đoàn hỗn độn bản nguyên điểm trung bình thành 12 phần. Sau đó, liền gặp thần lấy ra chính mình những năm gần đây tích lũy tiên thiên thần ma hài cốt. Thần muốn luyện bảo, lại không phải bình thường linh bảo. Lấy hỗn độn bản nguyên làm vật liệu chính, tiên thiên thần ma thi hài làm phụ liệu. Luyện, tự nhiên là tiên thiên linh bảo. Thần muốn phỏng theo bàn cổ điện, luyện chế ra 12 tòa tổ vu điện đến, lấy trấn áp hồng hoang địa mạch. Chu thiên thần điện dù cũng có thể trấn áp hồng hoang địa mạch, nhưng làm phòng vạn tộc mượn chu thiên thần điện đặc thù công dụng. Từng bước làm lớn, Phong Tử Thần càng nghĩ, xác định sẽ vì hồng hoang lập xuống chu thiên thần điện một chuyện. Phóng tới ngày sau vạn tộc cao thủ rời đi hồng hoang thời điểm, lấy hồng hoang lớn, nếu là lập xuống chu thiên thần điện, hắn phân bố tuyệt đối cực lớn. Lấy nhân tộc thực lực, tuyệt đối không cách nào đem hắn toàn bộ nắm giữ. Tới lúc đó, khó tránh khỏi có chu thiên thần điện rơi vào ngoại tộc tay. Mà lấy chu thiên thần điện tính đặc thù, nếu là hắn bị ngoại tộc nắm giữ, thế tất sẽ khiến cho tộc này cao thủ tiếp tục lưu lại hồng hoang. Kể từ đó, liền sẽ dẫn đến đại lượng vạn tộc cao thủ lưu tại hồng hoang thế giới. Đây đối với nhân tộc phát triển rất là bất lợi. Phong Tử Thần lập xuống chu thiên thần điện mục đích là vì viện trợ nhân tộc phát triển, mà không phải vì lớn mạnh vạn tộc. Cho nên, chỉ cần vạn tộc cao thủ vẫn còn, cái kia chu thiên thần điện liền không thể lập xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.